Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 476, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn này cũng không quá lớn, người đàn ông kia dẫn Trần Anh đi đến một căn phòng gạch đất khác, cũng không nói chuyện chính sự với cô ta, để cô ta ở lại nơi này xong, những người khác cũng đều về nhà của mình không có người dẫn đường. Cung Linh Lung chỉ đành phải tự đi khắp thôn điều tra, ghi chép lại toàn bộ số lượng phòng ốc và vũ khí trang bị vân vân hừng. Sao chỗ này có nhiều người canh gác thế? Hiện tại nơi Cung Linh Lung đang đứng chính là lối vào ngọn núi phía sau thôn trang. Nơi này có 8 người cầm theo vũ khí đang đứng canh gác. Sau núi chắc chắn có chuyện gì đó. Cô lập tức hành động, nghênh ngang đi qua con đường mà bọn họ đang canh gác. Dọc theo dấu chân trên đường nhỏ mà đi về phía trước. Cô đi chừng 3 phút, lại có 4 người đứng ở lối vào thứ hai canh gác. Nơi bọn họ đứng là một cái cửa động. Đứng từ xa nhìn giống như là một hang động đá vôi thiên nhiên, đứng ở cửa động loáng thoáng có thể nghe được tiếng đập đánh leng keng. Cung Linh Lung không chần chừ quá lâu, nhanh chóng đi vào bên trong cửa động, đi thẳng đến lòng núi phát ra âm thanh lớn nhất. Mỏ vàng, khi nhìn thấy bên trong núi cất giấu các máy móc tinh luyện khoáng thạch và mớ vàng đang được tinh luyện, Cung Linh Lung kinh ngạc hết hồn, nhưng mà cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhanh chóng đếm số lượng người ở nơi này. Sau đó lại nhanh chóng chạy quanh lòng núi rộng rãi này kiểm tra. Một tiếng sau, Cung Linh Lung thở hồng hộc chạy đến dưới gốc cây bạch dương đã hẹn trước với Lục Tĩnh Xuyên nói. Anh Tĩnh, nghe được tiếng của cô, Lục Tĩnh Xuyên cũng yên tâm lại, chờ cô hiện thân rồi. Anh lập tức kéo cô ngồi xổm xuống hỏi. Linh Lung, em có bị người ta phát hiện không? Không có, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 476, HTML, Cung Linh Lung lắc đầu, chỉ vào ngọn núi lớn đang được bao phủ trong bóng đêm, mặt mày vô cùng nghiêm túc báo cho anh biết. Anh Tĩnh, ngọn núi này là một cái mỏ vàng, hiện tại có hơn 1.000 người đang ở trong đó đào quặng luyện kim. Cái gì? Lục Tĩnh Xuyên giật mình hết hồn. Đằng sau thôn có một cái hang động đá vôi thiên nhiên, cửa động chính là lối vào, trong thôn có 70-80 người canh gác, người nào cũng có súng. Trong sơn động có hơn 1.000 người tăng ca làm việc suốt ngày đêm, bên trong có một loạt thiết bị công nghiệp tinh luyện khoáng thạch hoàn chỉnh, tất cả những người này đều được trang bị súng, có lẽ là bộ đội. Ngoài ra, trong sơn động còn có 3 cái kho vũ khí đạn dược, chất đầy thuốc nổ và viên đạn, 3 cái kho hàng đó cộng lại chắc lớn cỡ bằng bệnh viện trong bộ đội. Còn có một cái hang động đá vôi lớn chứa đầy vàng đã được tinh luyện, em đã tính sơ rồi, ước chừng có 2.000 dương vàng. Tất cả đều là những thỏi vàng tiêu chuẩn được bọn họ tinh luyện chế tạo ra được. Một cái hang động đá vôi khác chứa chừng 10 vạn cân lương thực rau dưa. Trong mấy căn nhà trong thôn trang đằng trước cũng chất đầy lương thực và than đá. Có lẽ trong hầm còn có nữa, em còn chưa kịp đi xác nhận số lượng. Lúc Cung Linh Lung nói chuyện, lại lấy một cái bản đồ cụ thể ra đưa cho anh. Anh Tĩnh, em còn chưa điều tra xong, chỉ mới điều tra được một nửa, anh cứ ở lại nơi này xem trước đi. Em đi điều tra luôn nửa còn lại rồi lại đến tập hợp với anh. Nếu anh muốn hành động ngay trong đêm nay thì phải lên kế hoạch lại lần nữa rồi. Nhất định phải điều phái thêm người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung, bây giờ anh đi về báo cáo tình hình mới nhất. Phải tập kết đội ngũ lại lần nữa. 2 tiếng sau hai chúng ta lại đến nơi này tập hợp. Lục Tĩnh Xuyên lên kế hoạch. Được rồi, cùng Linh Lung phối hợp gật đầu, nhìn xung quanh nói. Anh Tĩnh. Bọn họ chắc chắn còn thiết lập trạm canh gác ở bên ngoài. Anh nhớ phải cẩn thận đó. Linh Lung, em đoán đúng rồi. Bên ngoài còn có trạm canh gác. Trong một tiếng này Lục Tĩnh Xuyên cũng không rảnh rỗi. Đã điều tra xung quanh một lần. Tìm ra được 3 trạm canh gác bí ẩn. Dự định trước khi hành động sẽ xử lý bọn họ. Tạm thời không làm gì để tránh rút dây động rừng. Cách chương.